Chương 949, về nhà dưỡng nữ 11. Đông gia phu nhân mới vừa được rồi Sở Vân Lê chỗ tốt, tăng thêm hai người này một bộ trướng mắt này cửa hàng dáng vẻ thực sự làm cho người ta khó chịu. Nàng lên tiếng nói, xem người ta sinh ý thật ghen tị đến mắt đều đỏ, nhưng còn không phải là bệnh đau mắt ta đem người khác đổ vật xem như chính mình. Ngài đang nằm mơ chứ vẫn là ban ngày cái loại này hạ giao á khẩu không trả lời được, ủy khuất nhìn về phía mẫu thân. Giang Tuệ nửa ngày không có kịp phản ứng, nhìn xem đối diện ba tầng trong ba tầng ngoài thịt muối cửa hàng, lại nhìn một chút trước mặt trẻ tuổi tiểu cô nương, có chút không thể tiếp nhận. Nhưng sự thật chính là như thế, vừa rồi Hạ Giao nói cũng không phải cố ý gạt người. Mấy ngày trước đây, Hạ Lâm theo bằng hữu nơi nào biết được này gian cửa hàng, làm cho người ta mua thịt muối trở về, hưởng qua lúc sau rất là yêu thích. Giang Tuệ biết được nhi tử liên tiếp mấy ngày đều ăn bên ngoài mua về thịt muối, sợ bên ngoài đồ vật không sạch sẽ lại để cho hắn bị bệnh. Thế là làm bên người nha hoàn tự mình tới xem xét. Nha hoàn tới tra xét về sau, nói cửa hàng bên trong sinh ý rất tốt chuyện. Vốn dĩ nha, nếu là thịt có vấn đề, như vậy nhiều người đều ăn, không có khả năng không ai tới cửa gây chuyện. Giang Tuệ yên tâm, sau đó lại nghĩ tới địa phương khác. Một hồi trước nàng theo son phấn cửa hàng ra tới, lúc sau khó tránh khỏi quan tâm kỹ càng mấy phần. Phát hiện kia nho nhỏ cửa hàng trong mỗi ngày từ sáng sớm đến tối đều có khách, đồng thời, nàng còn phát hiện thành bên trong rất nhiều nhà giàu phu nhân đều đổi thành gian kia cửa hàng son phấn. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần cực kỳ hâm mộ tới. Nàng nếu là có một gian như vậy cửa hàng, sẽ còn sầu không có bạc hoa sao nhi tử xính lễ, nữ nhi đồ cưới đều có á hạ gia chủ tử quá nhiều, hai tử xính lễ cùng đồ cưới đều có định số. Nếu như muốn thêm, đó chính là các phòng chính mình sự tình. Giang Tuệ tự nhiên là muốn càng nhiều càng tốt, nhưng nàng đổ cưới cứ như vậy chút, thực sự hữu tâm vô lực. Nếu có một gian một ngày thu đấu vàng cửa hàng, nàng tay đầu dư giả, nhi nữ cũng sẽ tốt hơn. Cho nên, Giang Tuệ gần nhất ngay tại suy nghĩ tìm một cái kiếm tiền sinh ý đâu rồi, thịt muối cửa hàng liền đụng lên đến rồi. Ngày hôm nay nàng mang theo nữ nhi cố ý đến nơi này, còn tự thân đi mua một phần. Phát hiện hương vị quả thật không tệ, thế là cùng nữ nhi thương lượng, vô luận như thế nào đem này gian cửa hàng bắt lại, sau đó trong thành này các nơi mở cửa hàng chi nhánh, về sau còn có thể đi phủ thành địa bàn quản lý huyện thành bên trong mở, còn không tài nguyên quần cuộn tới mẫu nữ hai người chính mặc sức tưởng tượng tương lai đâu rồi, liền thấy Sở Vân Lê. Giang Tuệ nhìn đối diện nữ tử mặt bên trên cười yếu ớt, tâm thẳng tắp chìm xuống dưới. Trước đó nàng nghĩ đến vô luận mở rất cao giá tiền đều đem này cửa hàng bắt lại, về sau chuyển cho nhi tử, cũng coi như một phần gia tài. Thế nhưng là, hiện giờ phát hiện đông ra là chất nữ coi như lại nhiều bạc, nhân ra không bán, nàng liền mua không ra. Mua không ra cửa hàng, trước đó mặc sức tưởng tượng qua mỹ hảo tương lai giống như một cái hư hảo mộng, người tỉnh, mộng cũng liền nát. Cái gì bệnh đau mắt, lời này cu nở dê thật khó nghe. Nên giải thích vẫn là muốn giải thích, Giang Tuệ nhất mặt nghiêm túc, ta là dự định mua xuống gian kia cửa hàng, đang muốn nghe ngóng đông ra đâu. Giao giao lời kia cũng không tính là nói bậy. Đông gia phu nhân một mặt kinh ngạc, sinh ý như vậy tốt cửa hàng, các ngươi thế mà lại coi là nhân gia sẽ bán cái này cùng đem mỗi ngày đẻ trứng gà mái giết khác nhau ở chỗ nào kia trứng vẫn là song hoàng lại xuẩn người. QNZ không làm được loại này sự tình á. Giang Tuệ nhất bản đứng đắn giải thích. Nếu như ta cấp đến đủ nhiều, có thể nhân gia sẽ nguyện ý ta không nguyện ý. Sở Vân Lê không phải không để ý tới nàng, mà là tại ăn cơm tới, này trương đơn thuốc kiếm không dễ, ta lại không vội mà. Dùng tiền, sẽ không bán. Giang Tuệ thở dài, biết ngươi là đồng gia, ta liền đoán được ngươi sẽ không bán. Coi như chịu bán, cu nở dê sẽ không bán cho ta. Sở Vân Lê gật đầu, ngươi rõ ràng liền tốt. Hạ Giao nước mắt rưng rưng. Vừa rồi mẫu thân còn cùng với nàng thương lượng qua về sau cho nàng thêm bao nhiêu đồ cưới đâu rồi y, hiện tại xem ra, phải dẹp. Giang Tuệ có chút không nghĩ từ bỏ, thở dài nói, Giang gia chỉ còn lại có chúng ta cô chất, ta cũng không hiểu vì sao liền biến thành như vậy. Rõ ràng chúng ta sống nương tựa lẫn nhau hẳn là càng thân cận a là ngươi đối với ta hiểu lầm quá sâu. Vũ Ninh, chúng ta quên đã từng những sự tình kia, lần nữa tới hướng. Có được hay không ngươi không rõ sao? Sở Vân Lê hỏi lại, liền xem như thân huynh đệ, vì gia nghiệp cũng sẽ đánh nhau, thậm chí còn có thể đờ ơ y đối phương và ho chô chê tờ chúng ta vẫn. Chỉ là cô chất, ngươi làm phủ bên trong lão nhân cùng ta nháo sự, nghĩ muốn vượt qua ta tiếp nhận rằng ra, làm nhiều chuyện như vậy. Còn nghĩ cùng ta hòa hảo trở lại, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu giang ra trước đó phát sinh những sự tình kia bên ngoài truyền đi xôn xao, thật hay giả tin tức hôn tạp tạp cùng một chỗ, người bên ngoài cu nở dê đoán cái 7-8 phần. Đông gia phu nhân nghe được giang ra, lập tức hiểu các nàng thân phận cùng giữa hai người ân oán. Nói được loại tình trạng này, Giang Tuệ Tâm bên trong cuối cùng một tia may mắn cũng chưa. Lập tức cũng mất lưu lại hào hứng, mang theo nước mắt rưng rưng hạ giao rời đi. Nhìn các nàng rời đi bóng lưng, Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, đời trước Giang Vũ Ninh trở về Tần gia sau không bao lâu liền không có mệnh, nếu thật là Giang Tuệ động thủ, như vậy, nàng không chiếm được chính mình muốn, hẳn là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Vẫn là nhiều lắm để phòng Sở Vân Lê sử dụng hết đồ ăn, nói một chút cải tiến món ăn biện pháp, xe ngựa liền đến. Hồi phủ lúc sau, Sở Vân Lê gọi tới quản gia, chọn mấy cái thân thủ khá hơn chút hộ vệ, về sau ta đi ra ngoài sẽ mang theo. Đi qua những ngày này, quản gia đối với nàng phân phó lại không một tia nghi nghị. Tiểu chủ tử làm việc rất có chương pháp, lúc này mới một tháng, Giang gia đã so trước đó càng tốt hơn. Tại quản gia tới nói, tựa như là đã từng lão chủ tử còn tại bình thường, làm hắn phá lệ an tâm. Theo lo lắng Giang gia chủ tử nhỏ yếu có thể sẽ tiêu vong đến an tâm sinh hoạt, trước sau nửa tháng cũng chưa tới. Nghe được Sở Vân Lê muốn hộ vệ, quản gia có chút lo lắng, là có người muốn đối với ngài động thủ sao? Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, lo trước khỏi họa. Lại hỏi, tại ngươi mắt bên trong, cô nãi nãi là cái dạng gì người? Quản gia trầm ngâm hạ, có chút hiệu quả và lợi ích người. Có lẽ là cảm thấy như vậy nói chủ tử không tốt, lại giải thích, kỳ thật năm đó lao chủ tử cho nàng chọn nhân gia bên trong, không chỉ là hạ gia, trong đó còn có lương cùng đường phố Lý gia, lúc ấy Lý gia không bằng hiện tại phú quý, cũng không bằng hạ gia. Hảo Liên cũng may nhà hắn chỉ có hiện giờ Lý Đông gia một đứa con trai, nhà bên trong quan hệ đơn giản, Lý Lao Đông gia cu nở dê không có thiếp thất lúc ấy cô mãi mãi không có suy nghĩ nhiều đáp ứng hạ gia cầu thân. Bởi vì đây, ông chủ cũ còn tiếc nuối rất lâu. Hiện tại Lý gia cu nở dê không thể so với hạ gia kém, không biết cô mãi mãi hối hận không có. Lâm Phong xuống xe ngựa, đối xa phu nói cảm ơn, lại nhìn tận mắt xe ngựa biến mất tại cuối phố. Lúc này mới quay người vào cửa. Người gác cổng đuổi hai bước, thử thăm dò hỏi, nhị công tử, đó là ai? Nhà xe ngựa Lâm Phong thuận miệng nói, một cái người hảo tâm. Nói xong, đã vào đại môn. Sau nửa canh giờ, Lâm Phong viện tử bên trong đến rồi người. Chính là hiện tại Lâm gia gia chủ, cũng chính là hắn cha. Lâm Phụ hơn 40 tuổi niên kỷ, chính vào trắng niên. Một mặt nghiêm túc, Lâm Phong rửa mặt ra tới liền thấy hắn chắp tay đứng tại cửa sổ phía trước. Phụ thân. Lâm Phụ xoay người lại, ngày hôm nay rằng cô nương xe ngựa đưa ngươi trở về, vì sao? Lâm Phong lau tóc, tận lực để cho chính mình sắc mặt như thường, nàng coi là đã thương ta, nhất định để người đưa ta. Là cái chu toàn người. Lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, nhân gia chỉ là làm việc chu toàn, cũng không phải là đối với hắn có khác tâm tư. Nghe lời nghe âm, Lâm Phụ đương nhiên rõ ràng nhi tử ý tứ, không đồng ý nói, lời này sai rồi. Vạn nhất nàng ngày hôm nay đụng chính là người xin cơm tên ăn mày, ta cũng không tin nàng sẽ còn đem người đưa về nhà. Ngươi muốn đối chính mình có lòng tin, nam nhi háo sắc, nữ tử cũng giống vậy, ngươi như vậy thiếu niên tuấn tú cũng không thấy nhiều. Nhất là ngươi tính tình ôn hòa, bình thường không vui chiếm người tiện nghi, ngày hôm nay ngươi khẳng định cự tuyệt nàng đúng hay không? Đã đều cự tuyệt nàng còn khăng khăng đưa ngươi trở về. Khẳng định là đối ngươi cố ý. Lâm Phong trong lòng thực phản cảm có người đối nàng bình phẩm từ đầu đến chân, lạnh mặt nói, nhân gia gia thế tốt, lớn lên tốt, lại sẽ làm sinh ý, dựa vào cái gì coi trọng ta? Lâm Phụ trầm mặc, hồi lâu nói, ta như thế cũng là vì tốt cho ngươi. Này Lâm gia cũng không thể phân ngươi bao nhiêu thứ, nếu như ngươi cùng với nàng ta nghe nói nàng là muốn kẻ đến rể, về sau ngươi đi răng ra, kia răng ra đổ vật có ngươi một nửa, ngươi trôi qua tốt. Ta cu nở dê hảo yên tâm. Lâm Phong mặt lạnh, ta đi Giang gia, vừa vặn nhà này bên trong tất cả mọi thứ đều có thể lưu cho đại ca, đúng hay không? Lâm Phụ không tiếp lời, xem như ngầm thừa nhận. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy trào phúng, vậy ngươi còn làm vu gia cô nương dây dưa tại ta có nàng tại, đừng nói Giang cô nương, ai cũng không gần được thân thể của ta. Vu gia bên kia có ta. Lâm Phụ lập tức nói, ngươi chỉ cần hống hảo Giang cô nương là được. Lâm Phong đem lau tóc khăn bực bội ném vào trong chậu, hắn biết bát như vậy người, như thế nào xứng với nàng hắn trong lòng rất mâu thuẫn, đã tưởng nàng tìm chính mình, lại sợ nàng tìm. Sở Vân Lê bên này hết thể như thường. Rất nhanh nàng liền hỏi thăm rõ ràng Lâm gia tin tức, Lâm Phụ cùng Thanh Mai Trúc Mã biểu mội quan thị hữu tình, nhưng hắn mâu thân là kế thất, cũng không biết là không thích quan thị, vẫn là cố ý cấp Lâm Phụ nột ngạt, lại tại bên ngoài vì hắn mời cưới một môn thế thất. Thương gia đình, quy củ cũng không tốt. Thê thiếp cùng nhau vào cửa, một năm sau, tại quan thị sinh hạ trưởng tử về sau, Lâm Phong mẫu thân La thị sinh hắn lúc lại khó sinh, cuối cùng bảo tiểu. Chính thất không tại, Lâm Phụ liền đem thiếp thất giúp đỡ chính. Về phần La gia bên kia vốn di chuyện của Lâm gia người ngoài ít nhiều nghe nói qua một ít, Lâm gia lão phu nhân kia ngược lại là muốn vì con riêng mời một cái vọng tộc tức phụ. Làm sao môn đăng hộ đối những cô nương kia nhà bên trong ai cũng không vui, cuối cùng chỉ mời tiểu thương hộ xuất thân La thị. Cho nên, tại La thị không có về sau, người La gia đối với Lâm gia sự cũng không thể xen vào, chỉ là đem ngoại tôn đón về dưỡng đến 15 tuổi mới đuổi về Lâm gia. Sở Vân Lê nghe quản gia bẩm báo này đó, sắc mặt một lời khó nói hết. Như thế xem ra, Lâm Phong quả thực hai đầu không dựa vào nhà. Tại La gia hắn là khách nhân, trở lại Lâm gia lại bởi vì tại bên ngoài trụ vài chục năm, lại thêm hắn mâu thân cũng không đến Lâm Phụ yêu thích, tình cảnh có thể nghĩ. Bất quá, hiện giờ đụng phải nàng, này đó đều không cần chặt. Lại có nha hoàn tới bẩm báo, bên ngoài có ở vào cô nương nghị muốn bái phỏng, tự xưng là Lâm gia nhị công tử vị hôn thê. Sở Vân Lê có chút nhíu mày, không biết, không thấy hiện tại nàng cùng Lâm Phong chi gian chỉ gặp mặt một lần, mọi chuyện còn chưa ra gì, thấy nàng làm cái gì không bao lâu. Nha hoàn đi mà quay lại, sắc mặt khó coi, Vu cô nương tại bên ngoài mắng chửi người, nói ngươi đoạt nàng vị hôn phu. Tựa như là Lâm gia bên kia không cho phép nàng dây dưa Lâm nhị công tử, Sở Vân Lê khoát khoát tay, trực tiếp báo quan nhà sai tới rất nhanh, trực tiếp tại giang ra cửa ra vào đem kêu gào Vu Bao Bao mang đi. Vu Bao Bao nhìn thấy nha sai, dọa đến hoa dung thất sắc, liên tục không ngừng cầu xin tha thứ, cũng đã chậm. Vô cơ chạy đến người khác cửa chính ầm ĩ không ngớt. Đúng là sẽ bị vào tội.